Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1565, góc truyện audio.com. Cô tức giận nghĩ đến thị vệ tiêu phủ lúc tuần tra lại sẽ không nghe được động tĩnh tìm tòi hư thực, liền khiến cho sức lực đẩy người này ra, liên tục cầu xin tha thứ ta tin. Bách Lý Tắc lại là không buông tha, ngược lại đi cắn vành tai trắng nõn, thanh âm tối mịt nói, lời nói này có phải hơi trễ hay không, sở y muội muội thật coi là đánh một tay tính toán thật hay, gặp tình thế không đúng mới thay đổi chủ ý, muốn cùng khi nhỏ gạt ta như thế, đúng hay không? Trầm Mộc Bạch lại là một mặt không phục, ta khi đó làm sao lừa ngươi? Thiếu nữ mùi vị là cực đẹp, nếu hắn không có định lực tốt, hiện nay đã sớm ném binh khí giáp. Bách Lý Tắc mắt sắc am hiểu sâu, khẽ cắn chặt lỗ tai người này, vậy ngươi nói một tiếng vui vẻ ta liền tin những thứ kia. Là thực, Trầm Mộc Bạch lúc này mới kịp phản ứng hắn chỉ là chuyện gì, nếu là bình thường còn chưa tính, nhưng cô có thể phát giác được thái tử tựa như là đến thực trong lòng liền không thấy lực lượng, tự nhiên là khó mà nói ra miệng. Thiếu nữ chần chờ để cho Bách Lý Tắc trong mắt ý cười giảm đi, trong miệng động tác có chút làm sâu sắc để cho người dưới thân tê thở ra một hơi, lúc này mới không nhanh không chậm nói, nếu là người khác lấn ta gạt ta nhất định sẽ để cho hắn hối hận sống không bằng chết. Sở y muội muội, ngươi nói, ta nên đối đãi ngươi như thế nào cho phải? Trầm Mộc Bạch biết rõ tính tình người này, nhắm mắt nói, muốn chém giết muốn dốc thì tùy ngươi. Ta làm sao sẽ chịu giết ngươi? Bách Lý Tắc ánh mắt lưu luyến tại trên mặt cô, ngữ khí ôn nhu nói, sở y muội muội về sau nếu là lại gạt. Ta giấu giếm ta cũng đành phải đem ngươi nhốt tại trong tầm cung. Ban ngày ban đêm, một mực để cho ta yêu thương. Trầm Mộc Bạch bị giật mình, cô đều không biết thái tử không riêng gì người bị bệnh thần kinh còn biến thái như thế, lúc này nuốt một ngụm nước bọt nói, Tắc ca ca quá lo lắng, ta có cái gì có thể giấu giếm ngươi. Bách Lý Tắc cười khẽ một tiếng, xích lại gần lỗ tai cô nói, sở y muội muội đừng sợ, nếu là chúng ta thành hôn, ta thương ngươi yêu ngươi cũng không kịp, làm sao sẽ nhốt ngươi. Trầm Mộc Bạch một chút cũng không cảm thấy lúc trước hắn những lời kia đều là đang nói đùa, thấy hắn như thế, càng là nhịn không được co rúm thân thể lại, giống nắm lên đệm chăn đem mình bao lấy đến mới tốt. Bách Lý Tắc vừa định nói cái gì, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, vươn tay che bờ. Môi thiếu nữ, cộc cộc cộc, thanh âm Mai Nhi từ bên ngoài vang lên, tiểu thư. Hắn cúi người nhẹ mút môi người này, cười không ngớt nói, về sau ta sẽ thường lại nhìn ngươi. Thiếu niên thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong phòng. Trầm Mộc Bạch có thể thở dài một hơi, đáp lời, không có chuyện gì, là một ác mộng bị chó cắn. Ngoài cửa Mai Nhi rụi rụi con mắt trong lòng kỳ quái, tiểu thư làm sao sẽ mơ loại mộng này. Trong Càn Long Điện, nhị hoàng tử tìm tới đạo nhân đang vì thiên tử giảng pháp, lấy một viên đan đem ra, hoàng thượng, đây là bần đạo gần đây nghiên cứu ra được đan pháp, chỉ cần ăn tiếp một tháng, liền sẽ kéo dài một năm tuổi thọ. Thiên tử cầm qua đan này, trầm giọng nói, cái đan này thật coi hữu dụng như vậy. Đạo nhân vuốt râu nói, hoàng thượng chỉ cần nhìn phương. Thuốc phía trên của đan, liền biết được, phương thuốc viên đan này cũng là dược liệu thiên hạ chân quý, liền xem như đạt phương quý nhân, cũng khó có thể cầm tới một gốc. Nhưng là đây đối với thiên tử mà nói, chỉ là khó tìm một chút, vốn trong con ngươi xuất hiện một chút hào quang, trẫm tin ngươi. Thiên tử chính là chi chủ một nước, lúc trước nhị hoàng tử đem đạo nhân này đưa tới, ông ta tự nhiên là ôm thái độ hồ nghi. Cách chương.